Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153. Đối cơ giáp không có hứng thú nam nhân đều là biến thái. Lý Diêu nhíu mày, người thứ bảy quân đều không có cho ra kỹ càng báo cáo điều tra, liền nói thôn dân là sứ đồ. Người nói sứ đồ liền khiến cho đồ. Ta còn nói là quân bộ thí nghiệm đây. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như chuyện này là quân bộ thí nghiệm, cũng không lý tới từ tìm hắn tham quan. Cho nên, lớn nhất có thể là đế quốc quân bộ, sứ đồ, hoặc là thất cuồng liệp, bát diện phu nhân cái gì, cũng tại hướng phía cùng một cái phương hướng làm nghiên cứu. Tỉ như sứ đồ lần này thí nghiệm, cầm tu hành qua đoàn thể nhân loại phản khống U Minh. Trên thực tế là khiến cái này thôn dân ký sinh tại U Minh thể bên trong. Cùng U Minh cộng sinh, tương đương với đạt đến một loại nào đó vĩnh sinh trạng thái. Tỉ như đế quốc cổ lão ngân thụ kế hoạch, chính là nhân loại bổ song kế hoạch, thượng truyền ý thức, máy móc phi thăng. Cái này mạch suy nghĩ tại linh khí khôi phục đã có từ trước. Tỉ như quân bộ trước đó người thu hoạch kế hoạch, cùng Aizo tại chân linh đại lục thu thập linh lực cũng rất tương tự. Thu thập linh lực mục đích là nghiên cứu cao linh vĩnh sinh. Tinh tặc vương thậm chí đang tìm thăng tiên chi pháp, hoặc là dứt khoát tìm kiếm thất lạc tiên giới. Cơ hồ vũ trụ tất cả đại thế lực, cũng có một cái cộng đồng phương hướng vĩnh sinh. Cho dù tại mạt pháp thời đại, nhân loại mục tiêu vẫn là đơn thuần như vậy. Bất quá, Victoria nhưng từ sứ đồ thí nghiệm trông được đến một cái khác mạch suy nghĩ. Đã U Minh Minh Hạch là một loại nửa máy móc bán sinh vật tổ chức, cùng bên trong cơ giáp hạch rất tương tự. Như vậy có hay không biện pháp lợi dụng tương tự hắc thạch cùng hồn thuật, đề cao người giáp đồng bộ dẫn đầu, tiến một bước nâng cao chiến đấu lực? Công chúa như thế trắng trợn hỏi. Lý Diêu cảm thấy U Minh nuốt thôn khả năng thật sự là sứ đồ cách làm. Quân bộ sở dĩ đông lạnh U Minh, lưu làm nghiên cứu, có lẽ là muốn học trộm sứ đồ. Kết quả gặp được không giải quyết được chỗ khó, thỉnh Ngân Nguyệt Thầy hỗ trợ công quan. Có lẽ là cảm thấy, sứ đồ lạc hậu kỹ thuật không đáng để lo, thỉnh Ngân Nguyệt tới thật chỉ là vì cứu người. Có lẽ, các loại Ngân Nguyệt cứu ra nhân chi về sau, quân bộ sẽ tiến thêm một bước đối thôn dân thẩm phán điều tra. Bộ lấy tình báo, bất kể như thế nào, những này cũng cùng Lý Diêu vợ chồng không có quan hệ gì. Bọn hắn viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, không muốn lại lẫn vào đế quốc chuyện. Người mới cho 100 triệu tiền thù lao, còn muốn nhóm chúng ta cho ngươi thăng cấp lực lượng. Đối mặt nghèo kiết hủ lậu công chúa, Lý Diêu không lưu tình chút nào nói. Victoria tóc bạc bồng bềnh, hào thả cười, tiền của ta cũng tại trong những cơ giáp này. Người nếu là ưa thích, tùy tiện mở một cái đi. Lý Diêu nhìn về phía trong kho hàng dự bị cơ giáp, vẫn là cắn răng nhịn được. Cái này nếu là mở Victoria cơ giáp, đi ra ngoài chẳng phải là chính là tương lai nữ đế người. Xuân Oa Thu Thiền ở một bên cuồng bóp Lý Diêu đùi, khiến cho Lý Diêu rất xấu hổ, không thể làm gì khác hơn nói. Vậy liền chọn một nhỏ một chút a. Victoria cũng nhìn ra, là hai đứa bé muốn chơi cơ giáp. Tại nàng nhìn thấy mấy phần cùng Lý Diêu báo cáo điều tra bên trong, cũng nâng lên hai vị này bán thú nương tại linh văn phương diện cơ giới thiên phú. Tỉ như, tê liệt giang lâm phong trung tá máy móc đàn châu chấu, phá giải tinh lan mini đạo đạn hàng hệ điện thống. Bán thú nương yêu thích máy móc cùng linh văn, ngược lại là một cái rất tươi mới sự tình. Thế là, nàng là hai nữ oa đặc biệt chọn lấy một cái. Đây là ta khi còn bé ban đầu hào chiến giáp. Đừng nhìn nó kích thước không lớn, tính năng không kém một chút nào, mà lại rất dễ dàng vào tay. Duy nhất khuyết điểm chính là lượng dầu tiêu hao rất cao. Hai nữ oa hết sức hưng phấn, nhanh như chớp tiến vào màu lam trong cơ giáp, bắt đầu chơi đùa lung tung bắt đầu. Lý Diêu mắt nhìn, đây là một cái màu lam cơ giáp, chỉ có tại ngũ màu bạc cơ giáp nhất nửa lớn nhỏ. Nhưng là động cơ cái gì hoàn hảo không chút tổn hại. Kỹ thuật chỉ tiêu cũng không thấp. Hiển nhiên, nơi này tùy ý một bộ người máy, giá trị cũng tại 1 tỷ tinh tệ trở lên. Vô công bất thụ lộc. Ngân Nguyệt gặp công chúa hào phóng như vậy, đành phải xuất ra ISO minh hạch kết cấu số liệu, giúp công chúa phân tích một cái thăng cấp cơ giáp mạch suy nghĩ. Chỗ khó, cùng có thể thông qua vật liệu thăng cấp điểm. Sau đó liền cần đối xứ đồ tra hỏi. Victoria đối thăng cấp cơ giáp phi thường chuyên ngành. Nghe Ngân Nguyệt nói hồi lâu, bỗng nhiên rộng mở trong sáng. Xem Ngân Nguyệt nhãn thần cũng không đồng dạng. Thầy thật sự là đế quốc chi quang. Ngân Nguyệt lắc đầu cười cười, không có trả lời cái gì. Lý Diêu cảm thấy mình cũng tại sáng lên a, làm sao cái khen lão bà một người đâu. Vậy ta đâu? Victoria nghiêng đầu lại, một đôi thẳng đứng thiên nhận đôi mắt đẹp thẳng nhìn chằm chằm Lý Diêu mặt. Căn cứ quân bộ nội bộ thống kê, đối cơ giáp không có hứng thú nam nhân, bình thường là biến thái, là đế quốc công chúa nhóm cần cảnh giác phần tử nguy hiểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Diêu không lời nào để nói. Đây chính là hắn không ưa thích Victoria công chúa nguyên nhân. Nói chuyện cũng quá thẳng. Liền xem như nói thật, cũng không thể tùy tiện nói lung tung. Thí nghiệm thuyền bên trong tràn đầy sung sướng bầu không khí. Lý Diêu chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm. Đã là giữa trưa ngày thứ hai. Hiện ra màu đỏ rực ma lô ân phi thuyền. Lôi kéo gấp 5 lần tại tự thân lớn nhỏ. Lộn điệt trưởng thành hạm màu lam cơ giáp. Tại Victoria công chúa, đại bộ phận sĩ quan cùng truyền thông tiễn đưa dưới. Mênh mông đung đưa ly khai ngân giáp tinh. Lý Diêu cũng không có quay về đế tinh, mà là nửa đường cùng đạm đài quảng người nhà tụ hợp. Trực tiếp theo ngân giáp tinh bên ngoài chuyển đến tinh tế cánh cửa. Thẳng tới hoàng kim tinh vực biên giới tinh hệ. Đừng nhìn đạm đài quảng bề ngoài xấu xí. Hết thảy cưới 8 cái lão bà. Sinh hơn 20 đứa bé. Lý Diêu cảm thấy. Những lão bà này cùng đứa bé có thể thật to đề chấn hồ bạn tinh bên trong cần cùng tiêu phí. Nữ nhân cùng đứa bé là tiêu phí chủ lực. Đường về ước chừng cần 2 ngày thời gian. Lý Diêu ngồi tại điều khiển trên ghế. Vểnh lên chân bắt chéo uống băng khả nhạc. Sơn chân hải vị, danh tửu chân trà về sau. Nếu là không có một ly đá khả nhạc kết thúc công việc. Hết thảy đem tẻ nhạt vô vị. Đoạn đường này. Theo tập kích thí nghiệm tinh điều tra bạch tuộc quái bắt đầu. Đến bái phỏng trí tử tinh cùng Heisman đại tướng bất diệt chi ác. Lại đến đế tinh gặp hoàng đế, hoàng phi, phối hợp quân cách mạng cướp ngục. Cuối cùng đến ngân giáp tinh nhìn thấy Victoria công chúa cứu vớt bị u minh thôn phệ thôn dân. Lý Diêu tại đế quốc một trận chiến thành danh. Tiền kiếm lời 11 ức. Cùng đám công chúa bọn họ giữ vững đối lập an toàn tiêu chuẩn. Hệ thống cũng không có ra quấy rối. Đây cũng là hắn lần thứ nhất mang Ngân Nguyệt ra chơi. Vui chơi giải trí, nhiệt nhiệt nháo nháo. Đáng tiếc duy nhất chính là cùng Ngân Nguyệt đơn độc chung đụng thời cơ quá ít. Thế nào, ngẫu nhiên ra đi dạo một vòng. Chơi vui sao? Lý Diêu quan tâm hỏi. Tay lái phụ tịch, Ngân Nguyệt trong tay bưng lấy trà nóng. Người mỗi lần ra đều là náo nhiệt như vậy sao? Lý Diêu ngửa đầu uống vào băng khả nhạc, gật đầu nói, đúng vậy a, Ngân Nguyệt không nói. Đoan trang tú mỹ gương mặt còn lưu lại một vòng bởi vì quá trình quá kích thích mà không cách nào. Hoàn toàn thích ứng dư vị, Lý Diêu cảm thấy có chút hổ thẹn, đáng tiếc thiếu khuyết tuần trăng mật cảm giác. Có lẽ nhóm chúng ta còn cần một lần nghiêm chỉnh tuần trăng mật. Ngân Nguyệt mỉm cười cười nói, người tha ta a. Kỳ thật lần này đi ra ngoài ta rất vui vẻ, thấy được sinh hoạt 200 năm địa phương, thấy được cũ đồng sự, cũ thí nghiệm, cũng nhìn thấy đế quốc mới nhất tiến triển. Rất thú vị, Lý Diêu hiếu kỳ hỏi, có nghĩ tái xuất giang hồ xúc động sao? Ngân Nguyệt bỗng nhiên sắc mặt một nhạt, không có, chợt, nàng hướng Lý Diêu nhấc lên một cái nàng càng quan tâm sự tình. Người gặp qua cái kia nữ nhân chân thân. Linh Chu dạ, Lý Diêu nao nao, chẳng lẽ tại lục hoàng tử thí nghiệm tinh bên trên, nàng xác thực gặp được Linh Chu dạ, ta tại Doritro từng gặp nàng. Ngân Nguyệt hiếu kỳ hỏi, nàng là hạng người gì, nhất là thể chất của nàng, tu hành, hẳn là không lừa được ngươi đi. Lý Diêu lắc đầu, hơi có vẻ hổ thẹn, lần thứ nhất gặp mặt, nàng ngụy trang thành mặt mũi tràn đầy côn trùng vị thành niên thiếu nữ. đem ta dọa cho phát sợ. Lấy về phần ta không có nhìn kỹ liền bị lừa. Về sau thông qua camera bắt được nàng chân thân. Xác thực rất xinh đẹp. Khí chất cũng quỷ dị. Nghe ngươi nói, nàng là thần tộc hậu duệ. Nhưng nàng khí tức cùng cổ thần hoàn toàn không đồng dạng. Rất huyền diệu, có dũng khí nói không lên đây cảm giác. Chấm ngoặc kép, nói trở lại, giữa các ngươi đến cùng là thế nào nhận biết? Lý Diêu thử hỏi, Ngân Nguyệt đôi mi thanh tú cau lại. Mi tâm lấm tấm mồ hôi. Giống như đang cật lực nhớ lại cái gì. Liên quan tới nàng ký ức rất mơ hồ. Giống nằm mơ. Đây chính là ta chuyện lo lắng nhất. Ta chỉ nhớ rõ. Nàng là ta lúc tuổi còn trẻ tại thuốc trên núi thu đồ đệ. Khi còn bé còn rất đáng yêu. Dược thật thiên phú còn hơn nhiều ta. Nhưng nàng luôn luôn không đi chính đạo. Nghiên cứu dược lý cùng sinh lý huyễn thuật. Không biết cái gì thời điểm tại trong thức hải của ta gieo hồn thuật cấm chế. Lấy ngươi thần thức, có thể suy đoán ra đạo này cấm chế gieo xuống thời gian sao? Ngân Nguyệt một bên hồi ức, một bên tiếp tục hỏi Lý Diêu. Tựa hồ muốn từ Lý Diêu trong tình báo. Xác định nàng trong trí nhớ nào là chân thật, nào là hư ảo. Lý Diêu cũng rất bất đắc dĩ. Ta cũng không tinh thông hồn thuật. Huống chi, đạo này hồn thuật cấm chế cùng ngươi thức hải hoàn toàn hòa vào một thể. Rất khó phán đoán hắn ký kết thời gian. Ta chỉ có thể nói. Cái này nữ nhân đối ngươi hiểu rõ rất sâu. Ngân Nguyệt gật đầu. Quan điểm của nàng cùng Lý Diêu nhất trí. Ta sở dĩ ly khai đế quốc. Kỳ thật có một bộ phận nguyên nhân. Chính là lo lắng cho mình bị nàng khống chế. Nếu để cho nàng biết được tuyến ngoài cùng thí nghiệm. Đối đế quốc. Hoặc là nói đúng nhân loại. Cũng bất lợi. Không cần phải lo lắng. Lý Diêu chắc chắn nói. Kỳ thật, nếu như lấy kiếm khí cưỡng chế loại trừ trong thức hải của ngươi hồn thuật cấm chế. Ta cũng có thể làm được. Chỉ bất quá sẽ tổn thất ngươi một điểm ký ức. Trong mắt của ta, ký ức bỏ mặc tốt xấu. Đều là tự mình vì sao là tự mình chứng minh. Ta không muốn ngươi trở nên không hoàn chỉnh. Lúc này, phi thuyền trên màn hình. Truyền đến Xuân Oa Thu Thiền tại màu lam trong cơ giáp chơi đùa hình ảnh. Vũ em đừng nghe hắn nói bậy. Hắn chính là muốn tìm kích thích. Lan, tiểu hài tử biết cái gì gọi là ái. Lý Diêu thẹn quá hóa giận. Sụ mặt quát lớn. Quay đầu tắt đi màn hình kết nối. Lập tức nói sang chuyện khác. Dùng phi thuyền màn hình mở ra đế quốc trực tuyến tin tức. Nhóm chúng ta xem tin tức đi. Nhìn xem ta có hay không biến thành đế quốc chi quang. Đối diện liền thấy đế tinh đầu đề tin tức. Quân cách mạng điệu hổ Ly Sơn cướp đi thân hầu. Lý Kiếm Thánh trấn thủ đế tinh đánh giết ma viên. Chọn lọc từ ngữ rất nghiêm cẩn. Vẫn như cũ là Lý Kiếm Thánh. Lý Diêu trong tưởng tượng đế quốc con rể đế quốc chi quang bạch dạ kiếm thánh các loại. Chữ, cũng chưa từng xuất hiện. Không thể không nói. Trầm ngư cái này tiểu ni tử thật là có cốt khí. Liền kéo khép lại một cái cường giả cũng coi nhẹ ở lại làm. Victoria bên này càng kỳ quái hơn. Ngân giáp tinh trong tin tức dứt khoát liền không có nâng lên hắn. Đế quốc xuất ngũ nhà khoa học Ngân Nguyệt thấy. Được mời thành công giải cứu ra bị nhốt Minh Phúc thôn dân. Chí tử tinh giáo dục trực tuyến trang web. Cũng chỉ báo cáo Ngân Nguyệt thầy trở về khoa học kỹ thuật học viện. Tam địa tin tức không hẹn mà cùng tích chữ như vàng. Cũng không có lộ ra có quan hệ Lý Diêu chi tiết. Ngược lại là Roman hoàng tử trưởng khống, hư cấu báo. Báo cáo Lý Diêu ứng Victoria chi mời lầm tập thí nghiệm tinh sự tình. Tiếp tục chọn Victoria gai. Tóm lại, tại trong tin tức, đế quốc mặt mũi miễn cưỡng là giữ. Mà trên mạng tin tức ngầm thật thật giả giả. Càng truyền vượt không hợp thói thường. Cuối cùng cũng không ai tin tưởng. Cùng thường ngày, cường giả chân chính, hoặc là phía sau màn người điều khiển. Đều đã biết rõ Lý Diêu thực lực, nhưng đối hệ Ngân Hà rộng rãi dân chúng mà nói, hắn chỉ là cái cùng công chúa cùng một chỗ quay quảng cáo thập bát tuyến nhỏ minh tinh. Ngoại trừ anh Tuấn bên ngoài, hắn không có bất luận cái gì có thể giấu chấm địa phương. Bạch Dạ sở dĩ không có đưa tin Lý Diêu, nhưng thật ra là sợ bại lộ thực lực của hắn, gọi đế quốc hoặc thế lực khác lôi kéo đi, mà đế quốc sở dĩ không có đưa tin hắn. là không muốn giải Bạch Dạ uy phong diệt đế quốc chí khí. Trầm Ngư cũng tốt, Victoria cũng được, cũng không thể nhảy ra đế quốc công chúa thân phận, đi đơn độc hướng Lý Diêu lấy lòng. Phi thuyền ly khai Hoàng Kim Tinh Vực, đường đi mệt nhọc, Ngân Nguyệt xoay người đi phòng ngủ nghỉ ngơi. Không bao lâu, Lý Diêu nhận được đến từ Cúc Phong video điện thoại. Cúc Phong đổi một thân võ đạo huấn luyện áo choàng, thân ở trùng sư cự diêu phần bụng, khoanh chân ngồi tại một cái huấn luyện dùng to lớn mâm tròn bên trên. Quần áo hãn ướt nửa người, làm nổi bật lên mỹ lệ tư thái. Chúc mừng ngươi, lại để cho Lý Vô Tà nổi danh. Xem ra, nàng cũng vừa thấy được đế quốc tin tức. Lý Diêu không muốn nói cái gì bắn đại bác cũng không tới Lý Vô Tà. Chỉ hỏi nàng, kia hầu tử chạy đi sao? Cúc Phong lau mồ hôi, đốt ngắn cái tẩu, lạch cạch nuốt mây nhà khói. Thân hầu tiền bối không có cùng nhóm chúng ta tụ hợp. Cũng may sáng nay thu được nguyên lão hội tin tức. Hắn đã sớm quay về mới tiên nữ tinh vực. Vậy là tốt rồi. Lý Diêu nhẹ nhàng thở ra. 1 tỷ tiền thù lao lúc này mới tính toán kiếm lời an lòng Lý. Cúc Phong thở dài. Không nghĩ tới ngươi thật có thể thắng thân hầu tiền bối. Xem ra quân cách mạng hiện nay có thể trị ngươi. Chỉ còn lại mở thất vĩ trở lên ta. Lý Diêu im lặng. Cái này con khỉ có cái gì đặc biệt sao? Ta chỗ này còn có hắn một cái chân. Cúc Phong cũng không tị hiếm. Nói thẳng, nghe nói năm đó đồng minh âm thầm thụ ý thân hầu tiền bối nhập ma. Lấy ngăn được cường đại thần Long dù sao. Thần Long là 12 cầm tinh bên trong duy nhất yêu. Tất cả mọi người rất đề phòng nó. Về phần tại sao thân hầu tiền bối nhập ma có thể vào đến thông. Thần, ai cũng không biết rõ. Nhưng chính là bởi vì hắn cùng thần Long tranh phong đối lập. Bí mật giao thủ nhiều lần, mới khiến cho thần Long tiền bối tìm được chế phục cổ thần biện pháp. Đây là ngay cả ta cũng là gần nhất biết được nội tình tin tức. Lý Diêu nghiêm túc nghe, nhấp miệng băng khả nhạc. Xem ra, là ta đánh giá thấp quân cách mạng. Cúc Phong miệng ngậm ngắn cái tẩu, hai tay bắt chéo hãn ẩm ướt trước ngực. Ngươi đừng quá phách lối. Thân hầu tiền bối hiển nhiên còn không có đạt tới 1000 năm trước trạng thái đỉnh phong. Thậm chí liền 500 năm trước tập kích đế tinh lúc. Thực lực đều có chỗ không bằng. Lý Diêu nói. Kỳ thật ta càng tò mò hơn là. Các người tại đế tinh nội ứng là ai? Ngân thụ hệ hàng tinh không gian bích chướng liền liền đại tướng cũng rất khó đột phá. Muốn xé ra không gian bích chướng tối thiểu muốn 2 tên lớn tướng cấp cường giả tại bích chướng. Trong ứng ngoài hợp. Phối hợp ăn ý mới có khả năng đơn điểm đánh xuyên. Xé mở một đạo không gian đường hầm. Xem ra quân cách mạng còn tại đế quốc hang ổ chôn lôi a. Cúc Phong bất đắc dĩ buông tay, lắc đầu nói, chuyện này là quân cách mạng cơ mật tối cao, hỏa hồ tổ chỉ có trùng sư biết rõ. Hắn thủ khẩu như bình, bị ta đánh khóc cũng không nói. Có lẽ ngươi lần sau có thể thử một chút. Kỳ thật, Lý Diêu cẩn thận hồi ức, quân cách mạng cướp ngục chiến thuật phi thường thành công. Dù là hắn không tại đế tinh, cũng có rất đại khái dẫn đầu thành công. Hắn tại đế tinh, chỉ là tăng thêm nhất lớp bảo hiểm. Đã bảo hiểm cướp ngục thành công, lại bảo hiểm đối thân hầu bạo tẩu sau ách chế. Lý Diêu thở dài, cử động lần này về sau, đế quốc chỉ sợ sẽ không cho quân cách mạng mặt mũi. Các ngươi thật làm tốt chuẩn bị đối phó tinh tặc vương sao? Cúc Phong nói. Nhóm chúng ta cũng không thể vĩnh viễn dựa vào đế quốc cân bằng. Chỉ cần tìm được 3 năm cái 12 cầm tinh. Quân cách mạng thì sợ gì tinh tặc vương? Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Hiện tại tìm tới mấy cái cầm tinh rồi? Cúc Phong không e dè. Nguyên lão hội thủ tịch Hắc Dương phu nhân. Cự ly đỉnh phong rất xa lư toa tiền bối. Bất cứ lúc nào có thể khôi phục thân hầu tiền bối. Còn có ta, còn không có xác định bỏ mình. Chỉ còn lại thần Long tiền bối, tị xà tiền bối cùng tử thử tiền bối. Nếu như lại tìm đến trong đó một cái, quân cách mạng liền có thể cùng tinh tặc vương tách ra vật tay. Lý Diêu nao nao, nghe được mấu chốt trong đó từ. Còn có ngươi, Cúc Phong nhếch miệng, tự tin nói, cửu vĩ yêu hồ ngươi nghe qua sao? Cửu vĩ yêu hồ, Lý Diêu thật đúng là nghe qua. tại đường phố quán trong văn học. Kia thế nhưng là cùng Hắc Long, Ma Viên nổi danh thần thú hậu duệ. 1000 năm trước không có bị tuyển chọn 12 cầm tinh sau liền ly khai đồng minh. Từ đây không có tung tích gì nữa. Cân nhắc đến ngươi cũng là bán thú nương. 1000 năm trước cửu vĩ yêu hồ chẳng lẽ là cha ngươi sao? Lý Diêu rất tự nhiên suy đoán nói. Thay cái chủ đề, Cúc Phong khuôn mặt nhỏ nghiêm. Lại êm tai nói. Kỳ thật, ngươi có thời gian có thể đến mới tiên nữ tinh vực chơi đùa. Người ba cái bảo bối đồ đệ thân phận đã tra ra được. Lại là 12 cầm tinh tử thử tiền bối ba cái nữ nhi. Theo tuổi của các nàng chứng minh, tử thử tiền bối hiện nay còn sống. Cho nên, tìm kiếm tử thử tiền bối là nhóm chúng ta tiếp xuống làm việc trọng điểm. Đồng thời, ba cái phi thử làm tiêu đời thứ hai cũng sẽ bị quân cách mạng xem như trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Thế nhưng là nàng nhóm không nguyện ý tiếp nhận lư toa tiền bối kiếm đạo. Kiên trì cái theo ngươi học kiếm. Cho nên ngươi có thời gian có thể tới chơi đùa. Thuận tiện dạy một chút kiếm. Lý Diêu đại khái minh bạch quân cách mạng ý tứ. Thân là quân cách mạng lão bằng hữu hắn. Thế mà đi trước bái phỏng đế tinh. Bất quá, Lý Diêu cũng không dự định miễn phí chạy xa như thế đường. Ta lấy tiền cái bằng lòng tại hồ bạn tinh dạy kiếm. Tới cửa phục vụ cần khác thu lệ phí a. Cúc Phong ăn nói lung tung. 1 tỷ đủ sao? Lý Diêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cúc Phong ưỡn lên bộ ngực. Có vẻ tài đại khí thô. Dù sao cũng không cần chính nàng xuất tiền túi. Bất kể thế nào ủy thác Lý Diêu, nguyên lão đều sẽ thanh lý. Gặp Lý Diêu trầm mặc, Cúc Phong lại dụ hoặc hắn nói. Ta nghe nói Ngân Nguyệt Thầy hiện nay nghiên cứu trọng điểm là đánh vỡ thú nhân cùng nhân loại ở giữa cách ly sinh sản. Mới tiên nữ tinh vực có quá nhiều xinh đẹp thú nương. Cái gì loại hình cũng có. Muốn cái nào đối tượng thí nghiệm. Người tùy ý chọn. Lý Diêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngày kế tiếp, Ngân Thụ hệ hàng tinh. Một chiếc kích thước cũng không to lớn bát quái hình đen bàn phi thuyền. Yên tĩnh giáng lâm công nghiệp quốc phòng tinh. Phi thuyền mặc dù không lớn, nhưng vật liệu cùng thiết kế là khoa học kỹ thuật cùng cổ võ kết hợp hoàn mỹ đỉnh phong. Thuyền bụng khắc ấn một đạo bát quái hình linh văn, lóe ra sáng tối giao thế bạch quang, ẩn ẩn ám hợp thiên địa đại đạo pháp tác. Cái này khiến phi thuyền linh áp duy trì tại một cái cực thấp trình độ, phảng phất không tồn tại. Đế quốc cửu diệu một trong quỹ cổ chân nhân kỳ hạm bát hoang hào. Một vị người mặc diệu nhật hắc bào râu dài lão giả xuất hiện tại công nghiệp quốc phòng tinh thứ 11 quân chỉ huy sở trưởng trước bàn. Bàn dài hai bên, Heisman đại tướng, Victoria trung tướng, cùng hai quân có mặt mũi trung tướng nhóm, toàn bộ trình diện nghênh đón. Quỹ cổ đại nhân, quỹ cổ chân nhân là 2000 năm trước tu chân thời đại đại thần thông tu sĩ. Đến nay vẫn chưa độ kiếp. Là Ngân Hà đế quốc người sáng lập một trong, cùng đời thứ nhất hoàng đế là bạn tri kỷ, kỳ nhân tóc đen râu đen, nhưng cũng rất thưa thớt, sắc mặt hồng nhuận, ngũ quan gầy gò, hốc mắt lõm sâu, ánh mắt không giận tự uy, là cái hiếm thấy tuổi đã cao còn ưa thích tự thân đi làm đế quốc nguyên lão. Hắn tại thủ tịch ngồi xuống, cũng không có uống trà, linh áp nội liễm. Khí tức lại bởi vì tuổi già mang theo trầm thấp có nhịp tiếng thở dốc. Cái này khiến còn lại các tướng quân không một người có dũng khí ngồi. Năm đó, có cái thực lực thật mạnh mẽ đem gặp quỹ cổ chân nhân thường có tiếng thở dốc. Cảm thấy hắn cậy già lên mặt, sớm đã không có đế quốc cửu diệu thực lực. Công nhiên khiêu chiến cửu diệu chi vị, kết quả bị lão đầu tử một tay treo lên nện. Về sau, các tướng quân nghe được loại này tiếng thở dốc. Đã cảm thấy tê cả da đầu. Đế tinh nói như thế nào cũng là đế quốc mặt mũi. Nhường một vị bạch dạ kiếm thánh cùng quân cách mạng tàn đảng chạy cửa nhà khuấy gió nổi mưa. Không khỏi thật mất thể diện. Quỹ cốc chân nhân ung dung thản nhiên. Hai hàng tướng quân sắc mặt ngưng trọng. Lặng ngắt như tờ. Nhất là ngươi. Heisman. Công nhiên chống lại Hegen bí thư trưởng mệnh lệnh. Chẳng những không có đem hết toàn lực thăm dò ra Lý Diêu thực lực. Còn bên trong quân cách mạng kế điệu hổ ly sơn. Nếu không phải lão phu tại bàn tròn nghị hội trên ra sức bảo vệ. người đại tướng danh hiệu đã không có. Heisman cười sờ lên xích hồng đầu chọc. Có tiền hưu sao? Dù sao cũng là mặt trời cũng đốt bất tử nam nhân. Heisman ra mặt siêu dày. Cũng không có quá nhiều xấu hổ cảm giác. Huống chi, hắn năm đó thiên phú cũng không đột xuất. Chính là quỹ cốc chân nhân lực bài chúng nghị đặc biệt tăng lên hắn là đại tướng. Về sau mới từng bước một biến thành tay xoa mặt trời nam nhân. Quỹ cổ chân nhân thở dài. Bị Heisman ra mặt dày cả phá phòng. Bất đắc dĩ bưng lên trước mặt chén trà. Chúng tướng quân mới dám ngồi xuống. Quỹ cổ chân nhân thổi thổi trà nóng. Ngẩng đầu lên nói. Tiếp xuống. Để cho lão phu tự mình đóng giữ công nghiệp quốc phòng tinh. Người có hay không tiền hưu ta không biết rõ. Ta xem như nửa về hưu. Về sau ngoại trừ tìm hoàng đế câu cá. Cũng không biết rõ làm như thế nào vượt qua lúc tuổi già. Heisman cười nói. Ngài lúc tuổi già thế nhưng là tiếp tục 2000 năm. Quỹ cổ chân nhân đen hắn một cái. Rõ ràng là xem thường động tác. Lõm sâu đôi mắt bên trong nhìn lại là đen. Rất khủng bố. Đừng quá cao hứng. Người đại tướng danh hiệu mặc dù không có bị tước đoạt. Nhưng muốn bị lưu đày. Heisman nhăn lại trụi lủi lông mày phong. Quỹ cổ chân nhân nói. Người sẽ lấy phòng ngừa bàn cổ tinh vân tinh trộm kết đoàn làm tên. Dẫn đầu thứ 11 quân chủ lực tiến về bạch dạ chỗ e hệ hằng tinh đóng giữ. Thực tế nhiệm vụ là ngăn được vị này bạch dạ kiếm thánh. Miễn cho bạch dạ động dư thừa tâm tư. Heisman bất đắc dĩ nâng chán. Quả nhiên vẫn là trốn không thoát kia ra hỏa sao. Đây là cửu diệu bàn tròn nghị hội quyết định. Quỹ cổ chân nhân chỉ là đến thông chi Heisman. Trên thực tế, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Heisman đại tướng đây là rõ ràng giáng chức thực thăng. Lão đầu tử lập tức lại nhìn về phía Victoria. Victoria trung tướng. Người lần này biểu hiện phi thường tốt. Tìm tới mất tích nhiều năm ngân nguyệt thầy. Cũng mời thầy cứu người. Hướng vũ trụ hiện ra đế quốc nhân từ một mặt. Đem nhớ một lần tam đẳng công. Victoria đối tam đẳng công không có gì ý niệm. Cái biết rõ cơ giáp cải tiến kinh phí lại sẽ thêm một khoản. Nhưng nàng mục tiêu xa không chỉ ở đây. Thử hỏi, liên quan tới lần này ma phương tinh cầu hội, quỹ cốc tiên sinh có gì chỉ thị? Quỹ cổ chân nhân rất rõ ràng Victoria dã tâm. Đế quốc là không sẽ phái lớn tướng cấp chiến lực tham gia tinh trộm hoạt động. Bàn cổ quân đội lại phái Meo trung tướng tham gia. Mà trung tâm kế hoạch điều động ngươi kiếm đạo lão sư Trần tự mình thực hành trung tướng tiến về. Bàn cổ tinh vân. Dù sao, đế quốc không có mạnh hơn hắn trung tướng. Victoria đang tiếng nói, Meo trung tướng cùng Trần tự mình thực hành lão sư cũng mạnh đáng sợ. Nhưng nhiệm vụ lần này không chỉ là chiến đấu, càng là muốn điều tra thần long, thậm chí là thất cuồng liệp hoặc sứ đồ âm mưu. Mà ta vừa vặn có một chi âm thầm giúp đỡ đặc vụ tinh trộm đoàn tham gia ma phương tinh cầu hội. Chấm ngoặc kép, không bằng Victoria nói xong. Quỹ cổ chân nhân liền nghe ra nàng ý tứ. Cho nên, người muốn thay thế Trần tự mình thực hành trung tướng. Tự mình đi bàn cổ tinh vân. Victoria không e dè gật đầu. Đúng vậy, liền quỹ cổ chân nhân đều không cách nào tránh đi vị này tuổi trẻ công chúa bẩm sinh. Vương giả khí tức, phảng phất ở trên người nàng nhìn thấy đời thứ nhất hoàng đế phong thái. Nhưng hắn vẫn là nhắc nhở. Người có biết, ly khai đế quốc. Muốn giết ngươi cái này tương lai nữ đế nhân số chi không hết. Victoria ngóc đầu lên. Ta đi gặp bọn hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.